nhìn về phía cái kia thần hoàng, chiến ý trùng tiêu, Lục Minh, đối một vị thần hoàng, phát ra khiêu chiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một vị ở vào thời kỳ toàn thịnh thần hoàng. Lục Minh rất muốn nhìn một chút, hắn cùng với thời kỳ toàn thịnh thần hoàng tầm đó, có bao nhiêu sai biệt. Nếu là đặt ở trước đó, Lục Minh dám khiêu chiến một vị thần hoàng, tất cả mọi người sẽ cười chết, sẽ không chút nào keo kiệt trào phúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, lại không người trào phúng. Bất kể như thế nào, Lục Minh mới vừa xác thực ngạnh kháng thần hoàng một chiêu. Hắn chiến lực, đã đụng chạm đến cái kia lĩnh vực, đã có khiêu chiến tư cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, vừa rồi đại chiến người, đều không khỏi ngừng lại, rằng co với nhau, ánh mắt lại nhìn phía Lục Minh, một vị thần quân ngũ trọng người, khiêu chiến một vị thần hoàng nhất trọng cường giả. Loại chuyện này, từ xưa đến nay đều hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ muốn nhìn một chút, Lục Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến lực, muốn khiêu chiến ta, liền muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị, có thể chém giết một vị khoáng thế yêu nghiệt, loại này cảm giác, không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càn Ly Tông thần hoàng chắp hai tay sau lưng, trong hai mắt giống như có hỏa diễm tràn ngập, hắn thân thể bốn phía, có một tôn lò luyện đem hắn bao phủ. Hiển nhiên, hắn đã thật sự quyết tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Mặt khác, Khương Nhạc Bang bên kia thần hoàng, cùng Khôn Nguyên Tông thần hoàng, cũng đều dừng tay, rằng co, ánh mắt nhìn phía Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem như thần hoàng, bọn họ biết rõ thần quân cùng thần hoàng chênh lệch, bọn họ cũng phi thường tò mò. Lục Minh chỉ là thần quân ngũ trọng chi cảnh, làm sao cùng một tôn thần hoàng chống lại, có can đảm khiêu chiến một vị thần hoàng uy nghiêm, là không biết trời cao đất rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là thật có thực lực này. Tới đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong mắt tràn ngập nồng nặc chiến ý, hắn cả người tế bào da nhỏ nhẹ run rẩy lên, mỗi một tế bào bên trong đều sẽ lực lượng tán phát ra, 60 vạn ức lực lượng hội tụ vào một chỗ, tạo thành kinh khủng vĩ lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, đã từ lâu phát động. Lục Minh đem chiến lực tăng lên tới đỉnh điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không có lập tức thi triển này chuỗi thạch châu. Hắn muốn trước dựa vào chính mình thực lực đối kháng một tôn thần hoàng. Ở đứng trước đối thủ cường đại lúc, áp lực cường đại cũng có thể kích phát ra tiềm lực của hắn.